Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thăm dò. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một chút không tốt đồ vật? Ngay tại Thẩm Quy không chỗ lời nói thê lương, duy có nước mắt ngàn làm được thời điểm, nữ hoa đột nhiên nhìn Thẩm Quy một chút, nghi ngờ nói. Thẩm Quy trong lòng lộp bộp một tiếng, nếu để cho nữ hoa biết mình hiện tại đáy lòng ý nghĩ, nhất định sẽ chết đi. Bất quá, hiện tại nữ hoa còn không có thành thánh, hẳn là sẽ không đọc tâm, chí ít không có cách nào đối với mình đọc tâm mới là. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy âm thầm thở dài một hơi đồng thời, không khỏi cảm khái trực giác của nữ nhân thật là đáng sợ. Bất quá hắn vẫn là kiên định lắc đầu, nương nương nói đùa, giống ta như thế trung thực người thiện lương, làm sao lại nghĩ cái gì không tốt đồ vật. Đã hiện tại nữ hoa còn sẽ không đọc tâm, đồ đần mới thừa nhận đâu. Nữ hoa híp mắt, nhìn xem Thẩm Quy phản ứng, trực giác nói cho nàng trong này khẳng định có vấn đề. Nhưng là Thẩm Quy không nói, nàng cũng không có gì biện pháp. Cũng không thể bởi vì trực giác liền đem Thẩm Quy treo lên đánh một trận đi. Lại nói ý nghĩ này có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Loạn thất bát tào ý nghĩ tại nữ hoa trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng, nàng chỉ là nói, ngươi đi đi, có chút đối nữ hoa thi lễ một cái. Thẩm Quy quay người rời đi. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm theo Bất Chu Sơn nữ hoa trong đạo trường đi ra. Hồi tưởng đến mới vừa rồi cùng nữ hoa đối thoại, Thẩm Quy không khỏi có chút phiền muộn. Hắn đối với Vu tộc ấn tượng, đại đa số đều là đến từ kiếp trước. Một thế này hắn cũng bất quá vẻn vẹn cùng hậu thổ bộ lạc một đám đại vu, cùng tổ vu hậu thổ ở giữa từng có một chút tiếp xúc mà thôi. Nhưng là, bất kể là kiếp trước tuyệt đại đa số trong tiểu thuyết tôn vu biếm yêu chủ lưu, vẫn là một thế này tiếp xúc, đều để Thẩm Quy đối vu tộc ấn tượng không xấu. Chỉ là, cũng chỉ thế thôi, vu tộc không trồng trọt, lấy yêu làm thức ăn. Cái này chú định vu tộc cùng yêu tộc ở giữa tất có một trận chiến. Mà hắn, mặc kệ từ chỗ nào một góc độ tới nói, đều khó có khả năng đứng tại vu tộc một phương. Có lẽ, hắn đối đế tuấn thái nhất cũng không ưa. Nhưng là, liền xem như không vì mình cân nhắc, hắn cũng phải vì Bắc Câu Lô Châu dưới tay hắn người cân nhắc. Phải biết, nhân tộc chưa ra trước đó, hồng hoang bên trên sinh linh, trừ một số nhỏ cỏ cây đồ vật hóa hình linh tộc bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là yêu, Bắc Câu Lô Châu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, mặc kệ hắn đối vu tộc ấn tượng như thế nào, làm vu yêu đại kiếp chân chính tiến đến thời điểm, hắn chú định muốn cùng vu tộc là địch. Lắc đầu, Thẩm Quy không nghĩ thêm nhiều như vậy, chuyện sau này hãy nói, dưới mắt vẫn là phải trước hướng Bắc Minh yêu sư cùng một chuyến. Theo Bất Chu Sơn đi Bắc Minh, đối với Thẩm Quy tới nói, gần nhất lộ tuyến tự nhiên là đường cũ trở về, sau đó xuyên qua Bắc Câu Lô Châu. Sau chính là Bắc Minh nơi, nhưng là Thẩm Quy cũng không có dự định đi đường này tuyến, hắn dự định đi trước Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu chỗ giao giới. Cũng chính là hiện tại Tiên Đình cùng Yêu Quốc ở giữa chiến trường nhìn một chút. Sau đó lại đi ngang qua Đông Thắng Thần Châu, đi Bắc Minh, nói thật, đối với Tiên Đình, Thẩm Quy kỳ thật vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Làm xuất hiện giai đoạn một cái duy nhất có thể cùng đế tuấn yêu quốc chống lại thế lực. Đại khái là bởi vì kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc nguyên nhân. Tiên đình lưu lại truyền thuyết quá ít. Tiên đình hai vị đại năng, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, so với đế tuấn thái nhất tới nói, càng là hiếm ai biết. Nhưng là, rất hiển nhiên, hiện tại tiên đình đã có thể cùng yêu quốc địa vị ngang nhau. Như vậy mặc kệ là Đông Vương Công hay là Tây Vương Mẫu, tự nhiên đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, nhất là Tây Vương Mẫu. Về sau đời kết quả đến xem, trận đại chiến này cuối cùng Tiên Đình hẳn là bại, thậm chí Đông Vương Công khả năng cũng bỏ mạng ở trận đại chiến này bên trong. Nhưng là Tiên Đình một vị khác đại năng Tây Vương Mẫu, coi như đến Vu Yêu đại chiến thời kỳ đều có thể tìm tới dấu vết của nàng. Hằng Nga Bôn Nguyệt dẫn phát Vu Yêu quyết chiến, căn nguyên của nó nhưng chính là hậu nghệ theo vị này Tây Vương Mẫu nơi đó cầu được bất tử dược. Đối với loại này truyền kỳ nhân vật, Thẩm Quy là một tên người xuyên Việt, tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lần này đường vòng, hắn chủ yếu vẫn là nhìn xem hiện tại yêu quốc cùng Tiên Đình ở giữa tình hình chiến đấu. Về phần Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, hiện tại vẫn là không cần gặp tốt, một là không quen, thứ hai, lấy thân phận của hắn, cũng không thích hợp cùng hai vị này Tiên Đình chi chủ gặp mặt. Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu giao giới, mặc dù yêu quốc cùng Tiên Đình đã chính thức khai chiến, nhưng là rất hiển nhiên, đối với trận này đột nhiên bộc phát chiến tranh, vô luận là phương nào cũng không có làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Bởi vậy, theo khai chiến đến nay, hai bên giao phong vẫn đều là lấy thăm dò là chủ. Nhưng là, giấu ở một bên trong hư không, Thẩm Quy nhìn xem mảnh này vô biên vô tận chiến trường, còn có trên bầu trời từng đôi chém giết song phương đại la kim tiên cảnh giới cường giả, không khỏi có chút im lặng. Nhà các ngươi đều là như thế thử sao? Liền Thẩm Quy trước mặt chỗ này chiến trường, Tiên Đình cùng yêu quốc, song phương đầu nhập đại quân không cần cộng lại, mỗi một bên cạnh đầu nhập binh lực cũng vượt qua 100 triệu. Giữa không trung, song phương cộng lại đã xuất hiện 8 tôn đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Mà như loại này quy mô chiến trường, tại Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu biên giới chỗ còn không chỉ như thế một cái. Trên thực tế, vô luận là yêu quốc hay là Tiên Đình, tại hai châu chỗ giao giới chữ hàng binh lực cũng vượt qua 10 ức. Đại la kim tiên cảnh giới tồn tại cũng đều đạt đến hai chữ số. Hiểu rõ đến những tình huống này sau, nguyên bản cũng bởi vì Bắc Câu Lô Châu những năm này phát triển mà có chút đắc chí Thẩm Quy, chỉ có thể biểu thị mặc dù Bắc Câu Lô Châu những năm này xác thực đang phát triển, nhưng là người khác cũng không có nhàn rỗi a. Không nói những cái khác, Bắc Câu Lô Châu đại la kim tiên cộng lại khả năng còn không có Tiên Đình cùng yêu quốc lần này thăm dò phái ra đại la kim tiên cộng lại nhiều. Đuổi anh siêu đẹp, gánh nặng đường xa a, gạch chéo xox. Bất quá tại bị đả kích đồng thời, Thẩm Quy cũng càng thêm cảm nhận được chính mình lần này Bắc Minh hành trình cần thiết. Nếu như bình thường phát triển, Bắc Câu Lô Châu muốn đạt tới hắn muốn trình độ, chỉ sợ còn cần rất dài thời gian để tích lũy thực lực. Nhưng là hắn chưa hẳn có thể có thời gian lâu như vậy. Bởi vậy, muốn để Bắc Câu Lô Châu tại Vu Yêu đại kiếp chân chính tiến đến trước đó, trở thành một cái hết sức quan trọng thế lực, chỉ có thể đi đường tắt. Trước mặt trên chiến trường, oanh minh không ngừng, trừ giữa không trung song phương đại la cường giả, trong chiến trường hai bên thái ất kim tiên cảnh giới trở lên tu sĩ, cùng một chút đã nắm giữ lực lượng pháp tắc kim tiên cũng tại từng đôi chém giết. Lực lượng pháp tắc chỉ có thể dùng pháp tắc lực lượng tới ứng đối, không còn nắm giữ lực lượng pháp tắc tu sĩ, coi như tu vi đã đạt đến kim tiên cảnh giới, nhưng là tại nắm giữ lực lượng pháp tắc tu sĩ trước mặt, cũng cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, liền xem như những này nắm giữ lực lượng pháp tắc, đứng tại toàn bộ hồng hoang kim tự tháp thượng tầng kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên, cũng thỉnh thoảng có người như vậy ngã xuống. Cuối cùng nhìn phiến chiến trường này một chút, Thẩm Quy lắc đầu, vô thanh vô tức rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,